Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, bán nhan sắc. Trước tạm ngừng một chút, Monica đi tới lớn tiếng nói, lúc này nàng mặc 10 điểm yểu điệu động lòng người, mái tóc dài vàng óng rủ xuống, làn da giống như ngà voi lóe ra nhàn nhạt rực rỡ. Mặc tươi đẹp màu trắng bạc váy ngắn cùng màu trắng quần tất. Lộ ra một tròn trịa thẳng tắp bắp chân. Nhìn có một loại thánh khiết mê người vẻ đẹp. Hai ngày không thấy, Tô Vân nhạy cảm phát giác được trên người đối phương đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cả người giống đã tới một lần hoa lệ long trọng niết bàn. Từ đầu tới đuôi, từ thân thể đến linh hồn đều nghênh đón một lần thuế biến. Loại này thuế biến, để một cái ngây ngô hoạt bát thiếu nữ, lập tức biến thành yêu nhã cao quý công chúa, để cho người ta chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Tô Vân rất hiếu kỳ, đối phương đến cùng là đạt được cái gì, mới có thể có kinh người như thế biến hóa, giống như là lập tức đổi một người như thế. Nhưng bây giờ, vẫn là trước ứng đối vị này gây khó khăn. Đối phương tựa hồ là nắm giữ một loại nào đó manh mối. Hơi có ném một cái ném phiền phức a, sao ngươi lại tới đây? Ta Swift khẽ cau mày, muội muội không nên hồ nháo. Ta đã kỹ càng tra xét một bản, cũng không có vấn đề gì. Monica bỗng nhiên đưa tay chỉ một túi lương thực, không chút do dự vận dụng thần thuật tịnh hóa. Một đoàn bạch sắc quang mang tại nàng đầu ngón tay nở rộ, tạo thành một cái nắm đấm lớn nhỏ chùm sáng, trong chớp mắt nhào vào lương trong túi, nhưng không phản ứng chút nào. Lương túi bên trên không có phản ứng chút nào, phảng phất lúc trước màu trắng quang đoàn chỉ là đập vào mặt gió nhẹ. Từ lương túi bên trên nhu hòa thổi qua, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường biến hóa. Lương túi y nguyên an ổn đối đãi ở nơi đó. Ngươi vừa mới trở thành mục sư tập sự, mới 2 ngày vậy mà nắm giữ cấp 2 thần thuật. Tá Sami thấy được nàng thi triển thần thuật về sau, lập tức giật mình mở to hai mắt nhìn. Tại Quang Minh giáo hội nội bộ, tổng cộng chia làm Thánh Quang kỵ sĩ cùng Thánh Quang mục sư 2 đại nghề nghiệp vẽ điểm. Theo hắn biết, một vị mục sư từ nắm giữ bắt đầu tu hành đến nắm giữ không cấp thần thuật, chỉ ít cần 5 ngày trở lên, mà muốn nắm giữ cấp 1 thần thuật, cho dù là thiên tài cũng muốn 1 tháng trở lên. Về phần cấp 2 thần thuật, càng là cần nửa năm trở lên. Nhưng bây giờ, hắn cô muội muội này vậy mà chỉ dùng 2 ngày thời gian. Không hổ là bị đại giáo chủ tự mình dạy bảo Thánh Quang chi tử. Phần này thiên phú đơn giản chưa từng nghe thấy, tương lai chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tất sẽ thành một tên đứng ở nhân gian đỉnh phong thánh đồ. Nói đến, đối phương kỳ thật cũng không phải là hắn thân muội muội, mà là nguyên bản hàng xóm, về sau thân nhân mộ hại trở thành cô nhi, liền ở tại nhà bọn hắn, biến thành muội muội của hắn, đến cuối cùng mẫu thân hắn vậy tao ngộ tà ác chi đồ độc thủ, lưu lại 2 tiểu hài tử sống nương tựa lẫn nhau, sớm đã so thân nhân còn muốn thân. Hắn hiện tại xuất phát từ nội tâm vì đối phương cao hứng, ý thức được đối phương triệt để khổ tận cam lai, tương lai tiền đồ sán lạn, thậm chí so với hắn còn muốn tiền đồ rộng lớn, để hắn không khỏi bắt đầu coi trọng, nghiêm túc hỏi, muội muội, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Ta cho rằng, cái này chút lương thực bên trong rất có thể ẩn chứa một loại nào đó nguy hiểm. Nhất định phải thỉnh giáo hoàng bệ hạ hoặc đại giáo chủ tự mình xem xét. Monica đồng dạng nghiêm túc, hoặc là có thể nói muôn phần đề phòng. Lông mày chăm chú nhíu lại, nguy hiểm, có thể có nguy hiểm gì? Ta suy nghi hoặc đi qua. Hắn tùy ý mở ra một túi, từ đó lấy ra một chút lương thực, vẻn vẹn cảm thấy hơi có chút ẩm ướt, hạt không lắm sung mãn, cũng không có cái khác bất cứ dị thường nào phát hiện. Nhưng muội muội nói lời cũng không thể không coi trọng, lấy 2 người thân phận bây giờ, muốn gặp được đại giáo chủ tương đương dễ dàng. Để cho an toàn, hắn bắt đầu suy nghĩ đến cùng muốn hay không đi để đại giáo chủ tới một chuyến. Lúc này, Tô Vân thở dài đi lên phía trước, có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Monica tiểu thư, ta lúc đầu tựa hồ cứu được ngươi hai lần a, không biết nơi nào đắc tội ngươi, tại sao phải đối với ta như vậy? Tại vừa nói, chung quanh hắn dập dờn kỳ dị ba động, như tơ như sợi, nhỏ bé không thể nhận ra. Đây là Natasha tại biết hắn năng lực về sau, cố ý để hắn tạm thời cầm một viên đặc thù bảo vật, có thể đạt được cộng 3 mị lực tăng phúc. Để hắn trong nháy mắt tạm thời có được 22 điểm siêu phàm mị lực. Còn có được dục ma như thế loại pháp thuật mị hoặc năng lực. Ý đồ nhờ vào đó đến ảnh hưởng đối phương. Siêu phàm mị lực, đặt ở cổ đại liền là hại nước hại dân tồn tại. Để người bình thường rất khó ngăn cản. Nhưng đối phương ánh mắt thanh minh, cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Ngược lại nhàn nhạt đáp lại nói. Thật có lỗi, ta chỉ là ngoài ý muốn phát giác được một chút nguy hiểm. Cố ý đến đây cảnh cáo, Tô Vân bỗng nhiên lần nữa thở dài, dùng thâm trầm bất đắc dĩ giọng nói. Monica, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ta cự tuyệt ngươi cầu ái, cho nên mới hội ghi hận trong lòng, lần này cố ý tới tìm ta phiền phức. Cự tuyệt, cầu ái, bên cạnh Tasmi trợn mắt hốc mồm. Vừa đi vừa về liếc nhìn hai người, cái này tựa hồ mới quen biết 3 ngày đi, làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn có một loại đồ trọng yếu bị người cướp đi cảm giác mất mát. Phảng phất toàn bộ tâm cũng bắt đầu trống rỗng, không biết nên làm sao bây giờ? Làm sao có thể, ta lúc nào hướng ngươi? Hướng ngươi, Monica nghe vậy đồng dạng vì đó chấn động. Nguyên bản yêu nhã thánh khiết hình tượng trong nháy mắt không cánh mà bay. Lập tức nói chuyện đều có chút không cách nào nói rõ. Trong đầu lần nữa hiện ra lần thứ nhất nhìn thấy đối phương tình cảnh. Lúc kia, nàng bị quái vật buộc chặt trên tàng cây. Sắp tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Mà đối phương đột nhiên giáng lâm. Tuấn Mỹ yêu nhã khuôn mặt. Tắm mặt trời quang huy. Phảng phất thiên thần giáng lâm đem những quái vật kia giết đến chật vật chạy trốn. Cứu vớt nàng sinh mệnh. Có thể nói, đây chính là lãng mạn nhất nhất động lòng người kỵ sĩ trong tiểu thuyết mới có tình. Cũng là nàng đã từng huyễn tưởng rất nhiều lần mỹ hảo hình tượng. Dù là về sau đối phương một mực đối nàng xa cách. Một màn này vậy thật sâu ánh vào nàng não hải. Cũng không còn cách nào quên mất. Ông, cách đó không xa đường đấy chất phác thiếu niên, bỗng nhiên cảm thấy tay bên trên chiếc nhẫn khẽ run lên. Một cỗ năng lượng khổng lồ lưu chuyển mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, lại trong nháy mắt biến mất. Hết thảy phảng phất chỉ là ảo giác. Morrison ngơ ngác cúi đầu nhìn xem trên tay chiếc nhẫn, không rõ phát sinh cái gì. Ngô! Monica đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, cảm thấy trong đầu giống như là bị người dùng cái búa đánh. Thân thể không tự chủ được một cái lảo đảo, hướng xuống đất ngã xuống. Tại nàng ngã sấp xuống thời điểm, một cái thon dài cánh tay đem sắn trong ngực, mang theo quan tâm chi sắc, thanh âm ôn nhu hỏi, Monica, ngươi không sao chứ? Monica sửng sốt một chút, giống như là bị hỏa thiêu đến giống như vội vàng thoát đi hắn ôm ấp. Cúi đầu hướng phía phương đông chạy chậm đến tiến lên, ta về trước đi cầu nguyện. Uy, muội muội, ngươi mới vừa nói, Tami ở sau lưng nàng lớn tiếng hỏi thăm, nhưng đối phương không có chút nào dừng lại bộ dáng, vội vàng thoát đi hai người trong tầm mắt. Tasmi, muội muội của ngươi cũng là xuất phát từ hảo tâm, có chút xông động, không phải chuyện gì xấu. Tiếp đó, tiếp tục a, Tô Vân cười hỏi, tiếp tục a, Tasmi có chút khó chịu trả lời. Đáy lòng tuy nói có chút nghi hoặc, nhưng đương sự người đều chạy,